Chương 5012, sắc mặt Diệp Tiên Phàm tối sầm, Diệp Tiên Phàm lại hét lên, bay về phía sau một cách vô cùng thảm hại. Đôi ai cầm thanh ma kiếm màu đen nổ tung tại chỗ, biến thành một màn sương máu, bao gồm cả lĩnh vực pháp tắc luân hồi của anh ta. Rắc một tiếng rồi nổ tung, tan biến thành hư không. Làm sao có thể như vậy? Diệp Quỳnh há hốc miệng. Hàng trăm ngàn thành viên cao cấp của nhà họ Diệp có mặt đều hoàn toàn hóa đá. Tất cả đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Mẹ kiếp, nhát kiếm này của Diệp Tiên Phàm ít nhất cũng có sức mạnh bằng 2 triệu con rồng. Cho dù là cảnh giới tế đạo cấp 9 cũng chưa chắc có thể đỡ được. Diệp Bắc Minh, ồ không, thánh tử điện hạ có thể đỡ được chỉ bằng một tay. Ực, vô số thành viên cao cấp của nhà họ Diệp đều mặt đỏ tía tai. Điên cuồng nuốt nước bọt, thở hổn hển, tim gần như nổ tung vì sợ hãi. Khủng khiếp, quá khủng khiếp, ngươi, rốt cục ngươi là cái quái vật gì? Diệp Tiên Phàm nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên cười lạnh, trong cơ thể hắn có đế huyết, cảnh giới của hắn đã đạt đến cảnh giới đại năng cấp 9 đỉnh cao. Trong cơ thể đều là năng lượng hỗn độn, phát huy toàn lực xế có sức mạnh 3 triệu con rồng. Vừa rồi, Diệp Bắc Minh thực sự không ra tay, chỉ là tập trung toàn lực vào cánh tay để đỡ một đòn đó của Diệp Tiên Phàm. Diệp Tiên Phàm hoàn toàn là bị chính mình đánh bại. Diệp Bắc Minh thở dài, ngươi vẫn còn giấu sao? Thành phủ của ngươi giấu cũng sâu quá đấy. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu, ta nhận thua. Ánh mắt Diệp Tiên Phàm hơi dao động, lắc đầu. Diệp Bắc Minh cười nói, nhận thua, nhưng không cần mạng nữa à? Hắn một bước bay về phía trước, đáp mạnh xuống, dẫm thẳng lên đầu Diệp Tiên Phàm. Binh một Diệp Tiên Phàm vốn đã thảm bại, lại nhanh chóng lăn lộn để tránh cú giẫm của Diệp Bắc Minh. Mặt đất bên dưới nổ tung, Diệp Tiên Phàm đứng cách xa mấy trăm mét, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, tại sao ngươi phải ép ta như vậy? Ngươi thắng là được rồi, còn muốn đuổi cùng giết tận sao? Giữa hai cánh tay anh ta, sương máu ngưng tụt một đôi cánh tay hoàn toàn mới đang dần mọc ra. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ngươi rất giống ta, căn bản không quan tâm đến thắng thua. Chỉ cần có lợi cho bản thân, cho dù chịu nhục, chịu khổ, ngươi còn sống, trong lòng ta cũng cảm thấy bất an, cho nên, tốt nhất ngươi nên chết đi. Sát ý ngưng tụt, kiếm tới đây. Diệp Bắc Minh giơ tay lắc lắc, thanh Càn Khôn Trấn Ngục kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Diệp Tiên Phàm tối sầm, quả nhiên ngươi đã lấy được bất hủ đế kim của bất hủ tộc. Diệp Bắc Minh, vận may của ngươi thật sự là nghịch thiên đấy. So với ngươi, Diệp Tiên Phàm, ta có vẻ quá tâm thường. Ta không đùa với ngươi nữa. Một linh phù màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta, anh bóp nát nó. Một lực không gian không thể ngăn cản ngưng tụ lại, tạo thành một luồng con đường không gian phía sau Diệp Tiên Phàm. Đi đây, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ thay ngươi. Diệp Tiên Phàm lạnh lùng liếc nhìn Diệp Bắc Minh, quay người bước vào con đường không gian. Diệp Bắc Minh cười lạnh, lão tổ, phải xem người rồi. Vừa dứt lời, một giọng nói già nua từ sâu trong bầu trời vang lên, Phàm Nhi con muốn đi đâu? Con sống là người nhà họ Diệp, chết cũng phải làm ma nhà họ Diệp chứ. Quỳnh, trong phút chốc, bầu trời phía trên toàn bộ nhà họ Diệp biến thành bóng tối, như rơi vào một hố đen vô tận. Sắc mặt Diệp Tiên Phàm lập tức tái nhợt. Anh ta lộ ra một nụ cười khổ, nguyên cổ đế tháp, thí thiên lão tổ. Người thật sự muốn giết con sao?